Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đệ 8 chương, đối với trên mạng phát sinh đủ loại, Quý An Hằng là một mực không biết, hắn cũng không có chơi Weibo, Mộ Dung Pha cũng không nghĩ tới kêu hắn đi xem Monster lại nói tiếp. Mộ Dung Pha cũng ngượng ngùng kêu Quý An Hằng đi xem Monster kia chiếu là hắn chụp lén. Chụp đến cũng không phải thực hảo. Phát Weibo cũng không phải vì rất Quý An Hằng, hoặc là nói, không hoàn toàn đúng không? Đệ nhất, Quý An Hằng sắm vai Giang Mộc Thanh việc này là hắn thọc đi ra ngoài. Hắn ngày gần đây ở mộ chung mộ đoàn phim ngốc, việc này hắn ở trên Weibo để qua, mà ngày hôm qua phát đệ nhất bức ảnh. Hắn lấy Triệu Năm đối Giang Mộc Thanh độc hữu xưng hô, đại huynh đệ tới xứng văn. Thả bối cảnh lại có mộ chung mộ đạo diễn. Bởi vậy cứ việc hắn nửa câu không đề Giang Mộc Thanh này ba chữ, lại cũng rất dễ dàng bị người đoán được, bị hắn lôi kéo một khối chụp ảnh chính là Giang Mộc Thanh người sắm vai. Cũng bởi vậy, dẫn phát rất nhiều võng hữu thảo luận cùng với công kích. Đương nhiên, này đó đều là hướng về phía Quý An Hằng đi, đối này Mạc Dung Pha là cảm thấy xin lỗi. Vốn dĩ việc này nếu là thao tác đến tốt lời nói Quý An Hằng căn bản sẽ không ở trên mạng bị mắng. Trách hắn quá nhiều chuyện, ôm một tia xin lỗi. Tam quan cực chính biết sai liền sửa Mộ Dung Pha lập tức liền liên hệ An đạo diễn. Bất luận như thế nào đều đến vì Quý An Hằng kéo về một ít người xem ấn tượng phân. Một là vì này bộ kịch, nhị là vì Quý An Hằng. Vốn dĩ Mộ Dung Pha cũng chỉ là tưởng phát cái bác. Nói một ít Quý An Hằng lời hay sau đó lại làm An đạo bọn họ chuyển phát gì đó. Lại không nghĩ thế nhưng ngoài ý muốn chụp đến Quý An Hằng kia một chương ảnh chụp. Càng không nghĩ, chỉ này một chương ảnh chụp, liền trực tiếp kéo về ít nhất một nửa võng hữu ấn tượng phân. Mộ Dung Pha thấy võng hữu bình luận không hề một mặt mà mặt trái đổ. Trong lòng cũng thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ hắn ở trong phòng tắm soát xong Weibo, lại tắm xong, ra tới liền phát hiện Quý An Hằng đã ngủ rồi. Trong phòng chỉ có một chương giường, Quý An Hằng cho hắn để lại một nửa vị trí. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tắt đèn đi lên ngủ. Đãi trong phòng không còn có khác động tĩnh lúc sau, Quý An Hằng mới chậm rãi bò dậy, duỗi tay ở Mộ Dung Pha cái trán điểm điểm, làm đối phương lâm vào giấc ngủ sâu. Lại tay chân nhẹ nhàng mặc xong quần áo, A Hằng, A Tổng không biết khi nào trở về, đột nhiên từ cửa sổ phiêu tiến vào, Quý An Hằng hướng về phía hắn gật gật đầu, đổi hảo quần áo, lại đối với hắn nói, ngươi lưu lại nơi này, giúp ta lưu ý một chút, này trong phòng có không lớn sạch sẽ đồ vật, không người không quỷ, cũng không biết là cái gì, nàng tự hồ là ở độn thực, tối nay hẳn là sẽ không động thủ. Khá vậy khó bảo toàn vạn nhất, ngươi lưu tại nơi này giúp ta hãy chờ xem, nếu là có cái gì không đúng, ngươi chỉ cần tận lực bảo vệ những người này là được. Hộ không được, ngươi liền chạy bãi, A Tổng gật gật đầu, lập tức phiêu đi xuống lầu, hắn cảm ứng được kia đồ vật nhà ở lầu một thang lầu bên cạnh. Hắn chỉ cần canh giữ ở kia gian phòng cửa là được. Quý An Hằng vì thế yên tâm nhảy cửa sổ mà ra. Chiếu A Tổng để lại cho hắn phương hướng một đường đi trước. Thân thể hắn là còn không có hoàn toàn khôi phục, mặc kệ là da thịt vẫn là khí huyết đều là như thế. Nhưng liền tính như thế, hắn cũng vẫn là sức lực đại, chạy lên tốc độ cũng so người bình thường mau, chờ hắn nhìn đến dư một lúc sau mới dừng lại tới. Khí cũng không xuyễn hỏi, Hồng Hỉ đâu, dư vừa thấy lên tinh thần không được tốt. Bĩu môi có điểm khí không thuận mà nói, ở mộ bên trong đâu, hắn phi nói ta quá yếu, không cho ta đi vào, A Hằng, ngươi nói hắn sao lại có thể như vậy, ta liền tính lại nhược cũng tốt xấu sống mấy trăm năm ni thành không được lệ quỷ. Lực lượng không cường có thể trách ta sao, ta chỉ là vẫn luôn bị nhốt ở trong quan tài, không có biện pháp tu luyện mới có thể như vậy. Nếu là ta cũng giống hắn như vậy có thể cả ngày ở bên ngoài phiêu đãng tu luyện ta đây cũng có thể. Rất lợi hại, Quý An Hằng vỗ vỗ dư một đầu. không tiếng động an ủi một chút hắn. Kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy Dư cả đời sai rồi giới tính. Dư một tính tình nhược, thân thể tương đối với nam tử tới nói cũng tiểu xảo chút. Hơn nữa tướng mạo lại đáng yêu, nếu là sinh mà làm nữ, kia chắc chắn thực được hoan nghênh, được đến an ủi. Dư tổng cộng tính không như vậy khí, chỉ hừ hừ nói, ngươi đi đi, bên kia sơn bên ta để lại cái ký hiệu, thoạt nhìn đều là dây đằng, nhưng là ngươi đẩy ra đi vào đi, sẽ có cái sơn động, đi đến cuối sẽ có cái không lớn động, từ chỗ đó đi vào chính là mộ đạo, ngươi không cùng nhau. Quý An Hằng có chút ngoài ý muốn, dư một lá gan tương đối tiểu, nhưng giống nhau có hắn hoặc là Hồng Hỷ A Tổng tại bên người nói. Làm cái gì đều không đến mức sợ hãi, hắn càng sợ, là một người ngốc, dư lay động lắc đầu, tính, ta còn là không cho các ngươi thêm phiền, hiện tại ly Hừng Đông cũng không bao nhiêu thời gian, người Hừng Đông phía trước còn phải chạy trở về. Bằng không liền không đuổi kịp đóng phim môn sơ ta liền không cho các ngươi kéo chân sao. Ta cho các ngươi thông khí chính là Quý An Hằng trầm mặc một cái chớp mắt. Ngay sau đó gật gật đầu, hướng tới dư một lóng tay kia chỗ đi đến. Dư liếc mắt một cái ba ba nhìn hắn đi vào cái kia huyệt động. Không thấy bóng dáng, hắn thu hồi tầm mắt, cúi đầu, đầy mặt thất vọng, thật sự không mang theo hắn a. Vào mộ đạo lúc sau, Quý An Hằng cái thứ nhất nhìn đến chính là Hồng Hỷ. Hồng Hỷ đứng ở mộ đạo khẩu, bên người cùng chạm một vị người mặc mộc mạc thọ phục. Khoác cặp eo tóc dài thiếu nữ, kia thiếu nữ gặp mặt Quý An Hằng, liền chậm rãi được rồi cái nửa ngồi xổm lễ. Quý An Hằng nhìn nhìn thiếu nữ, thấy nàng giữa cổ có một cái tím đen lạc ngân, trong lòng liền hiểu biết, này đại khái. Lại là tuẫn táng đi, Hồng Hỷ dắt kia thiếu nữ tay, lại đối với Quý An Hằng nói, đây là tiểu mạn, nàng là bị hạ dược lạc chết vì này mộ chủ nhân tuẫn táng. Quý An Hằng gật gật đầu, cũng không có do hỏi mộ chủ thân phận, chỉ hỏi nói, kia ác quỷ thi cốt ở nơi nào. Thiếu nữ thanh lệ mặt lập tức liền trắng, hồn thể cũng mơ hồ một chút, mới ở Hồng Hỷ trấn an hạ ổn định xuống dưới. Thiếu nữ thở ra một hơi, mới thấp giọng nói nhẹ giọng nói. Đại nhân, mời theo nô ra tới, Hồng Hỷ lại đột nhiên nói. A Hằng, tính, ngươi đem âm trầm cây mộc lan cho ta. Ta đi thu phục đi. Quý An Hằng nhìn nhìn hắn. Lại nhìn nhìn kia thiếu nữ, một hồi lâu mới chậm rãi nói. Cũng hảo, ta dù sao cũng mệt mỏi đến hoàng. Ngày mai còn phải dậy sớm ni dư một ta liền mang đi. Ngày mai ngươi lại đem âm trầm cây mộc lan trả ta đi. Tuy rằng không biết Hồng Hỷ vì cái gì đột nhiên lâm thời thay đổi, nhưng Quý An Hằng cũng không lo lắng Hồng Hỷ đối phó không tới này ác quỷ. Cứ việc hiện tại Hồng Hỷ lực lượng bị phong ấn, nhưng Quý An Hằng lại biết hắn 89/10 là chính hắn phong ấn lên. Còn nữa, Hồng Hỷ tính cách hắn cũng rõ ràng, cơ hồ không làm không nắm chắc sự. Nghĩ thông suốt này đó, Quý An Hằng liền tâm đại đem bút đưa cho Hồng Hỷ. Hồng Hỷ vững vàng tiếp được, kia thiếu nữ lại như là bị khiếp sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước, trốn đến Hồng Hỷ phía sau. Quý An Hằng không có dư thừa lòng hiếu kỳ, đối với vị này thiếu nữ, đối với mộ chủ, đối với Hồng Hỷ đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn đều không nghĩ chủ động đi hỏi thăm ni nếu là Hồng Hỷ tưởng nói. Hắn liền nghe một chút, nếu Hồng Hỷ không nghĩ nói, kia hắn liền cũng không hỏi, mang lên dư một, Quý An Hằng cũng không quay đầu lại trở lại nhà cũ. Lặng yên không một tiếng động lưu về phòng ngủ hạ, mà dư một, tắc chạy đến lầu một tìm A Tổng, tố khổ, sáng sớm hôm sau, đoàn phim hậu cần liền tới một cái phòng kêu rời giường. Quý An Hằng thức dậy thực sảng khoái. Ngược lại là mộ dung pha, thế nhưng ở trên giường cọ sát vài phút, mới không tình nguyện bò dậy. Hôm nay muốn chụp chính là hạ mộ diễn, đến thừa dịp sắc trời hơi lượng hoặc lại chưa đại lượng thời điểm chụp. Liền tính là nhân công tạo mộ, kia huyệt mộ cũng thật là hôi đại trần nhiều. Quý An Hằng đảo không có gì, hắn hô hấp vốn là so thường nhân chậm hơn rất nhiều. nhưng thật ra đoàn phim có cái cô nương, vừa lúc có mũi viêm, thoạt nhìn rất khó chịu bộ dáng. Bất quá kia cô nương tuy rằng nhìn kiều khí thật sự, trên thực tế lại cũng là có thể chịu khổ, dọc theo đường đi vẫn luôn chịu đựng không khỏe, kiên trì chụp xuống dưới. Cái này biên nhân công mộ đạo tổng cộng có 5 điều. Cảnh tượng các có bất đồng, mặt khác còn khai mấy cái huyệt động cấp bố trí thành phòng xếp. Chủ mộ thất chờ, ngày đầu tiên bọn họ dự tính muốn chụp đến, chính là từ này điều thứ nhất mộ đạo mãi cho đến trong đó một cái phòng xếp. Đương nhiên, này trung gian không thể thiếu một ít bị quỷ ám gặp nạn tình tiết thiết kế. Này bộ phận phần lớn là dựa vào diễn kịch chính mình tưởng tượng phát huy. Cùng với hậu kỳ đặc hiệu xử lý, lần đầu tiên gặp được như vậy chụp pháp, Quý An Hằng có điểm vô thố. Cũng may Mộ Dung Pha cùng với An đạo diễn người đều còn tính hảo. Nguyện ý dạy hắn, như thế ưng 3 lần, cuối cùng là qua, có lần đầu tiên, tự nhiên mặt sau liền dễ dàng chút, Quý An Hằng đến mặt sau biểu hiện càng ngày càng tốt. Thẳng làm An đạo diễn cười liệt miệng, cũng làm cùng đoàn phim không ít diễn viên trong lòng lại là hâm mộ. Lại là ghen ghét, ngay cả Mộ Dung Pha, cũng khống chế không được sinh ra một chút ghen ghét chi tình. Đây là nhân chi thường tình, lại hào phóng sang sảng người đều khả năng sẽ sinh ra như vậy cảm xúc. Chỉ cần bất quá độ, đảo cũng không có gì. Kia chi âm trầm cây mộc lan ngày hôm sau Hồng Hỷ liền trả lại cho Quý An Hằng. Chỉ là lúc sau Hồng Hỷ lại mất tích, Quý An Hằng đoán hắn đại khái là đến kia tòa mộ. Kia mộ đại khái là cùng hắn có chút quan hệ đi. Bất quá, thì tính sao, hắn Quý An Hằng chuyện gì? Trong nháy mắt, Quý An Hằng ở vất vả một tháng rưỡi sau, rốt cuộc nghênh đón này kịch đóng máy. Giang Mộc Thanh cùng Triệu Năm ở tầng thứ hai huyệt mộ chung đã trải qua càng thêm đáng sợ sự tình. Cùng tới người tán tán chết chết, cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ lẫn nhau nâng đỡ. Lúc này Giang Mộc Thanh cũng biết Triệu Năm tên thật không gọi Triệu Năm, mà kêu Triệu Mộ Minh. Tự nhiên, nơi này cũng không phải hắn tổ tông mộ, hắn là tới mộ tìm hắn ra ra, mà hắn ra ra, là cái sở trinh giáo úy. Sớm chút năm nghe nói hạ này tòa mộ lúc sau liền rốt cuộc không xuất hiện. Triệu Năm cùng hắn ra ra từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Nghĩ liền tính là ra ra đã chết, hắn cũng muốn mang ra ra về nhà. Chỉ là bởi vì hắn ra ra vẫn luôn hy vọng hắn có thể giống bình thường tiểu hài tử giống nhau lớn lên, vẫn luôn không cho hắn tiếp xúc này một hàng. Bởi vậy hắn cho dù có tâm cũng vô lực. Bất quá ngầm, Triệu Năm vẫn là trộm ở học hắn ra ra những cái đó bản lĩnh. Cũng vẫn luôn ở chú ý này mộ sự. Thẳng đến gần nhất, hắn rốt cuộc tóm được cơ hội, lăn lộn tiến vào, nhưng đáng tiếc chính là, hắn đến nay vẫn không phát hiện hắn ra ra tung tích. Giang Mộc Thanh rất bình tĩnh mà nghe xong Triệu Năm nói hắn chuyện xưa. Lúc sau cũng rất bình tĩnh nói cho hắn, hắn vẫn là kêu Triệu Năm. Tương đối dễ nghe, hai người sau lại nâng đỡ đi ra chủ mộ thất, trong lúc Triệu Năm cũng không biết là cố ý vô tình. Đụng ngã mộ chung một tòa trường minh đăng, lại không cẩn thận rớt một viên tinh chế, oanh, một tiếng, cùng với phóng lên cao ánh lửa. Câu chuyện này liền đến đây kết thúc. Hết chương.